Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, công tâm. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình lập tức khinh thường đến cực điểm, nhếch miệng, buồn bực thanh âm hừ nói: "Lời này hỏi để bản thiếu rất nghĩ tát ngươi một cái." Bởi vì cái gọi là nam tôn nữ ti, nàng Tĩnh Tiền bất quá là bản thiếu thê tử. Nếu là ở vạn yêu trên đại hội gặp nhau, nàng tự nhiên sẽ thấp đầu. Cực kỳ tư niệm chi tình trên đường một câu phu quân uy vũ. Sau cùng thì thành thành thật thật chủ động rút lui. Tìm một chỗ trụ sở. Chờ bản thiếu sủng hạnh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Diệu Âm xem thường vạn phần. Lúc này khuôn mặt có chút hí ngược cười nói: "Vương công tử khi thật không hổ là nhân trung chi long nha. Lớn lối như thế cũng dám nói ra miệng. Ngày khác chờ Diệu Âm nhìn thấy Tĩnh Tuyền, tất nhiên sẽ chuyển đạt một phen." Chuyển đạt một phen. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối đen. Khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Đáy lòng không khỏi có chút rùng mình. Nếu là lời ấy thật truyền vào Tĩnh Tiền trong tai, sợ là mình không chết cũng muốn rơi một lớp da. Càng quan trọng hơn vẫn là muốn sống cũng khó khăn a. Nhưng Ngưu Bức đã thổi đi ra. Nếu là hiện tại chịu thua, chẳng phải là mặt mũi không còn sót lại chút gì. Nhớ tới ở đây, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn lấy Diệu Âm, nhạt nhiên nhất tiếu nói: "Rất không may. Tuy nhiên bản thiếu tính cách thiện lương, không thích giết chóc. Từ tiểu tiện từ trước tới giờ không ăn thịt, càng biết dùng xong vô đếm ngân phiếu, đi đem những cái kia bị mua bán sinh linh phóng sinh. Nhưng làm sao ngươi sai lầm rất sâu, bây giờ lại nghĩ kích bản thiếu đến thả đi ngươi. Cho nên bản thiếu quyết định, còn tiếp tục cột ngươi đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Nói đến nói đi không phải là không nghĩ thả người sao? Diệu Âm lập tức khí. Nghiến chặt hàm răng. Khuôn mặt phẫn hận không thôi. Làm sao lại cầm Vương Khai không có nửa phần biện pháp. Cho dù bây giờ muốn lợi dụng đế khí trốn chạy, đều là chuyện tuyệt không có thể. Bạch Yên Yên đường đường đệ nhất thánh yêu, lại chính là bất diệt thần viêm trưởng khống giả. Từ nàng tự mình trói buộc dây lụa, há lại như vậy dễ cho phá giải? Khai thiếu. Chấm ngoặc kép. Bạch Yên Yên vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị Vương Khai khoát tay cắt ngang. Chỉ nghe hắn hí ngược cười nói: "Tiểu Bạch Bạch, ngươi bây giờ liên tự thân đều khó mà bảo toàn. Chẳng lẽ còn nghĩ vì người khác cầu tình mà không không? Yên Yên nghĩ nói chính là, Khai thiếu có thể hay không thay thế Cửu Hồ Sơn xuất chiến?" Bạch Yên Yên cắn môi đỏ mị thanh nói. Cái kia một đôi thủy chung mang theo xuân thủy con ngươi. Nhìn Vương Khai toàn bộ người đều suýt nữa say. Vương Khai nghe vậy lại là lông mày nhíu lại. Có chút kinh ngạc nhìn nàng. Không khỏi chọn cằm của nàng. Nhẹ giọng cười nói. Mới đầu bản thiếu còn cho rằng ngươi là cái ngực to mà không có não tiểu bạch bạch đâu. Không nghĩ tới tâm tư của ngươi cũng không yếu nha. Mở, mở, chấm ngoặc kép. Bạch Yên Yên nhãn quang lưu truyền. Khuôn mặt lập tức có chút không tự nhiên lại. Hoàn toàn chính xác. Diệu Âm muốn thông qua Cửu Hồ Sơn đến tiến hành di tích nhân tuyển giao đấu. Nhưng Bạch Yên Yên không cũng chính là đánh lấy như thế chủ ý sao? Nếu nói Diệu Âm có mục đích tiếp cận Bạch Yên Yên, như vậy Bạch Yên Yên đồng dạng có mục đích từ nàng tiếp cận. Bất kể nói thế nào, này hai nữ đều không phải là đơn giản mặt hàng. Cũng may, huyết mạch khế ước đã kết bên dưới. Không phải vậy Vương Khai đều hận không thể lập tức thoát cách các nàng. Tại Vương Khai xem ra, nữ nhân có thể thông minh. Càng thông minh nữ nhân càng là ưa thích. Nhưng tiền đề bên dưới là đến đứng tại mình cái này một phương. Nếu không, đây chẳng phải là tự tìm đường chết đó sao? Bản thiếu quyết định. Cái kia vạn yêu đại lại, không tham gia, lấy bản thiếu như vậy võ đạo cảnh giới cùng thực lực. Há có thể đi tham gia một số mao đầu tiểu tử giao đấu sự tình để tránh đến lúc đó bị người truyền. Thành bản thiếu lấn nhỏ, cho nên vẫn là thôi đi. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt cười nói. cho dù muốn đi, cũng không thể như vậy quang minh chính đại đi. Dù sao, Vũ Châu tứ đại thế gia, có hay không Liễu gia, Vương Khai cũng là đắn đo khó định. Nhưng dù cho không, sợ là lấy Liễu Giao bây giờ khả năng chịu đựng, cũng tất nhiên sẽ tham gia vạn yêu đại hội. Đến lúc đó, cái kia Tĩnh Tiền cũng ở tại chỗ, Liễu Giao cũng ở tại chỗ. Vương Khai quả thực nghĩ không ra, nên như thế nào giải quyết hậu cung cháy sự tình. Bạch Yên Yên nghe vậy thần sắc tối sầm lại, đầy mặt ủy khuất nhìn lấy Vương Khai. Cái kia đôi mắt đẹp ở trong đều là để cho người ta thương tiếc vẻ u oán. Dù cho là Vương Khai, giờ phút này đều là nhìn có chút tâm thần bất ổn. Tiểu tử, không cần cho rằng kết huyết mạch khế ước, liền có thể tứ vô kỵ đạn hào vô phòng bị. Nàng chủ động cùng ngươi kết bên dưới huyết mạch khế ước. Cùng ngươi khi đó chủ động cùng Miêu gia kết bên dưới huyết mạch khế ước. Nhìn giống nhau, nhưng uy năng lại cũng không giống nhau. Không cần thiết mua dây buộc mình. Miêu gia vuốt ve râu dài, âm thanh nghiêm túc nhắc nhở nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi híp mắt quét Bạch Yên Yên một chút, lập tức nhìn trước mới, thần thái ra vẻ lười biếng, tâm bên dưới thì là âm thầm tự định giá. Miêu gia nói không tệ, lúc trước cùng hắn kết bên dưới huyết mạch khế ước chính là từ hệ thống cưỡng ép kết bên dưới, mà Bạch Yên Yên huyết mạch khế ước thì là từ nàng chủ động kết bên dưới. Tuy nhiên huyết mạch khế ước chỉ có một loại, nhìn cũng không có sai lầm, nhưng trong đó uy năng, Vương Khai tin tưởng, tuyệt đối vô pháp cùng hệ thống kết bên dưới khế ước đánh đồng. Miêu gia lúc trước chính là đánh lấy đem huyết mạch khế ước bài trừ chủ ý, âm thầm đi theo tại bên cạnh mình. Như vậy như thế cũng liền chứng minh, Bạch Yên Yên cũng có ý tưởng như vậy, mặc kệ nàng có cùng không, đều không thể không đề phòng. Vương Khai thần tình tràn đầy nụ cười lạnh nhạt, lúc này lật tay đem cái kia Bạch Yên Yên ôm vào đến trong ngực. Một tay chọn cằm của nàng, nhẹ giọng cười nói, tiểu Bạch Bạch, bản thiếu đến cùng ngươi nói một kiện chuyện thú vị. Lúc trước bản thiếu có một vị đối đầu, kỳ thực cũng không nói là đối đầu, chỉ có thể coi là một khối ngón cái lớn nhỏ chướng ngại vật đi. Hắn đâu, tự xưng là đầu não khôn khéo mưu kế đa dạng. Luân phiên tính kế bản thiếu có thể nói là mưu kế chồng chất, nhưng sau cùng lại bị bản thiếu hắc hắc sinh sinh cắt thành mấy chục đoạn. Bạch, lời vừa nói ra, Vương Khai cảm giác được rõ ràng, trong ngực Bạch Yên Yên thân thể mềm mại run lên, chỉ thấy mặt nàng cho hơi có vẻ mất tự nhiên mị tiếu nói, dám cùng Khai thiếu là địch, luân lạc tới như vậy ruộng đất, cũng hợp tình hợp lý. Đúng thế, tiểu Bạch Bạch, ngươi nói thật không tệ, còn có một cái càng chuyện thú vị đâu. Bản thiếu nghĩ muốn, à đúng, hắn giống như gọi Kim Sí Đại Bằng Vương, chấm ngoặc kép, Bạch. Vương Khai lời còn chưa dứt, trong ngực Bạch Yên Yên đã nhiên dọa đến khuôn mặt sát bạch, cắn chặt môi đỏ, áy náy nói ra, thật xin lỗi, Khai thiếu, nô tỳ vô lễ, không có việc gì, không có việc gì. Cái kia Kim Sí Đại Bằng Vương nha, cũng cùng bản thiếu là địch. Sau cùng nha, chẳng những bị bản thiếu lột sạch toàn thân hỏa vũ, đồng dạng bị bản thiếu cắt thành mấy chục đoạn, còn có rất nhiều cùng bản thiếu là địch người đâu. Bọn hắn đều tự nhận là rất thông minh, nhưng kết quả là, đều là rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Có càng là toàn tộc ngay cả một người sống, cũng không từng thừa bên dưới. Vương Khai híp mắt cười nói. Vừa mới nói xong, Bạch Yên Yên đã nhiên chán đầu bốc lên đổ mồ hôi. Nhãn quang lưu chuyển vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Những người khác có thể không để trong mắt, nhưng là cái kia cái gọi là Kim Sí Đại Bằng Vương, Kim Sí Đại Bằng tộc, thế nhưng là vạn yêu điện ngũ đại cường tộc một trong. Tiểu tử, người như vậy đe dọa nàng thì có ích lợi gì, không lẽ nàng sẽ còn thật tin tưởng không thành thông? Thiên tháp bên trong, Miêu gia vuốt ve râu dài, mỉa mai cười nói. Vương Khai nghe vậy thần tình vẫn như cũ nhạt nhiên không thôi. Âm thầm truyền âm cười nói, nàng tin hay không đều cũng không trọng yếu, chỉ cần nàng đem Cửu Hồ Sơn nhất tộc nhìn càng nặng, như vậy, nàng liền sẽ tại gia hại bản thiếu trước đó, Thật tốt suy nghĩ một cái hậu quả. Tại Vương Khai xem ra, chỉ cần có thể để Bạch Yên Yên có một chút do dự. Như vậy thì mang ý nghĩa tự thân còn có sinh cơ có thể nói. Dù sao, một vị thánh yêu cường giả thực lực, Vương Khai tự nhận không bằng. Khai thiếu, Cửu Hồ Sơn đến, Bạch Yên Yên cắn môi đỏ. Khuôn mặt miễn cưỡng vui cười nói. Mặt đối Vương Khai nhiều như vậy phiên ngôn ngữ. Há có thể nhìn không ra hắn là đang thử thăm dò mình trong lúc nhất thời. Bạch Yên Yên cũng là có chút đắn đo khó định Vương Khai thủ đoạn. Mà như thế, cũng chính là Vương Khai muốn. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.